Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, đều có cái sổ nhỏ. Chương 737, đều có cái sổ nhỏ. Tổn hại trong đại điện. Tất cả mọi người kiểm tra một lần, vẫn như cũ không có phát hiện Phương Bình. Lúc này, Cơ Nam cùng Huyền Đồng cũng chế phục ba đầu phát cuồng yêu thú. Cơ Giao tiến lên tra nhìn thoáng qua Phượng Tước, một mặt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Hỏi, Vương Thúc, Phượng Tước không có sao chứ? Ngoặc kép, Bất Diệt Thần nhận lấy thương tích, phải dùng đại lượng sinh mệnh chi tuyền đi tu bổ. Cơ Giao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng không thiếu sinh mệnh chi tuyền. Thiên Mệnh Vương Đình mặc dù cùng yêu thực nhất tộc hợp tác không nhiều, có thể thân phận của nàng đi một chuyến thủ hộ Vương Đình, dù là yêu vực tộc cường giả cũng sẽ đưa một chút lễ gặp mặt. Phương Bình, ngoặc kép, Cơ Giao hận có chút phát cuồng. Lại là tên kia, lại là cái kia hỗn đản. Lần lượt, nàng chịu đủ ra hỏa này. Vương Thúc, nếu như lần này còn không giết được hắn, vậy lần này về Vương Đình, nhất định phải cáo chi phụ vương. Dù là không tiêu diệt phục sinh chi địa, cũng muốn giết Phương Bình. Ngoặc kép, Cơ Giao nói, lại tức giận nói, dù là buông tha phục sinh chi địa những người khác, thậm chí đạt thành một chút hiệp nghị, cũng muốn diệt sát Phương Bình. Hắn còn sống, chính là Vương Đình uy hiếp lớn nhất. Vương Thúc, hắn tiến bộ quá nhanh, lúc trước cùng ta đều là cấp chiến tướng. Bây giờ hắn đến tôn giả cảnh, ngay cả ta cũng không bằng. Tiếp tục như thế, có lẽ hắn rất nhanh có thể thần tướng, thậm chí thần đạo cảnh. Chân vương cảnh đều chưa hẳn không có khả năng. Chờ hắn đến chân vương cảnh, một khi lẫn vào thần lục, kia thật nguy hiểm. Một bên, một vị chân vương hậu duệ cười nói, Cơ Giao, ngươi đánh giá cao hắn đi. Ngoặc kép, Cơ Giao đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, đánh giá cao hắn rồi. Ngươi cho rằng bản cung là vì thù riêng. Nếu như Vương Thúc cùng Huyền Đồng thần tướng rời đi nơi đây nhất thời nửa khắc, ngươi độc thân, chẳng mấy chốc sẽ chết. Ngoặc kép, nói chuyện thanh niên có chút nhíu mày, cười nói, Cơ Giao, không cần đến coi thường như vậy ta đi. Ngoặc kép, Cơ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, tốt, đã ngươi tự tin như vậy, Vương Thúc, Huyền Đồng thần tướng, chúng ta rời đi nơi đây. Bách Sơn Việt, một mình ngươi lưu tại cái này. Ngoặc kép, được xưng là Bách Tam Việt nam tử sắc mặt có chút biến ảo. Hắn người hộ đạo, một vị bát phẩm đỉnh phong cường giả, thấy thế cười nói, Cơ Giao điện hạ bớt giận, càng điện hạ cũng không phải là ý này. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao lãnh đạm nói, bản cung không có nói đùa, cũng không có sinh khí. Bách Sơn Việt lời nói, ngược lại để bản cung nghĩ đến một ý kiến. Phương Bình liên tiếp xuất hiện tại Vạn Đình lâu, chỉ sợ sẽ là vì chúng ta. Hắn muốn giết chúng ta, thay vào đó, thành công rời đi Thiên Thực Vương Đình. Có thể hai vị thần tướng tại, hắn tìm không thấy cơ hội. Đã như vậy, vậy liền cho hắn cơ hội. Không chỉ là Bách Sơn Việt, bao quát bản cung, chúng ta phân tán ra, phân tán đến từng cái viện lạc, chờ hắn lại đến. Hắn lá gan rất lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở đây, giống như vương chiến chi địa lần kia. Càng là nguy hiểm, hắn càng là muốn đi hiểm. Phục sinh võ giả đều là như thế, bọn hắn quen thuộc mạo hiểm, quen thuộc đi cược một cơ hội thắng lợi, được ăn cả ngã về không, không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép, Cơ Nam nghe vậy lập tức quát khẽ nói, Cơ Giao, không thể làm loạn. Ngoặc kép, Cơ Giao nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, không ngại, Vương Thúc, chúng ta đều có chân vương phân thân hộ đạo, mọi người chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Hắn khốn người dùng Bất Diệt Thần cụ hiện không gian, ngăn không được chân vương phân thân một kích. Chỉ cần kích phá không gian của hắn, hắn liền không còn cách nào che lấp động tĩnh. Khi đó, chính là tử kỳ của hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Cơ Giao lạnh lùng nói. Chư vị sẽ không liền một lát ở giữa đều không thể ngăn cản a. Ngoặc kép, Giao Nhi, ngoặc kép, Vương Thúc, giết hắn, hắn không chết, chẳng lẽ chúng ta một mực muốn trốn tránh? Ngoặc kép, chỉ cần về tới Vương Đình, Thiên Mệnh Thành cũng không phải Thiên Thực Thành có thể so sánh. Ngoặc kép, Cơ Nam cũng rất tự tin, mở miệng nói, Thiên Thực Vương Đình, phe phái đông đảo, tình huống hỗn loạn, bắt không được Phương Bình. Cùng chính bọn hắn nội đấu có quan hệ, cũng không phải là Thiên Thực Vương Đình thật không cách nào bắt Phương Bình. Thật muốn nguyện ý, chỉ cần có bốn vị chân vương đại nhân, từ bốn phương tám hướng từng tấc lùng bắt, Phương Bình chính là mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chân vương đại nhân cường đại, tất cả mọi người biết, Thiên Thực Vương Đình mấy chục chân vương. Xuất động bốn vị chân vương cũng không khó, có thể Thiên Thực Vương Đình lại là không có làm như thế. Cho nên lúc này mới cho Phương Bình cơ hội. Có thể nếu là hắn dám đi Thiên Mệnh Thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao Nhi, Phương Bình không đáng ngươi đi mạo hiểm. Ngoặc kép, Cơ Nam kiên quyết không đồng ý. Giết Phương Bình cũng không phải là không có cách nào. Phương Bình bất quá là hành tung khó tìm thôi. Thật muốn tìm được, ngay cả thần tướng đều có thể giết hắn. Mà hành tung khó tìm, đó là bởi vì Thiên Thực Vương Đình bên này rất loạn. Chân vương không ra, vương chủ nhất hệ cùng những người khác cũng là đều có tính toán. Thậm chí có người đánh lấy để Phương Bình thoát đi tâm tư đều có. Các loại người đều có. Làm sao có thể bắt lấy Phương Bình? Tứ đại chân vương giáng lâm, triệt để phong tỏa toàn bộ Thiên Thực Thành, từng tấc dò xét, trên trời dưới đất, ai có thể trốn qua lục soát? Chân vương dò xét, cùng bọn hắn lại có chút khác biệt. Có chút khu vực, có nhiều chỗ, tinh thần lực của bọn hắn khó mà xuyên thấu. Tỉ như dưới mặt đất khoáng mạch, sâu trong lòng đất. Có thể chân vương cấp cường giả, không có đồ vật có thể ngăn trở bọn hắn dò xét. Cơ Giao nghe vậy vẫn còn có chút không cam lòng, bất quá Cơ Nam cự tuyệt, nàng cũng không có cách nào lại nói, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Thúc, hắn thật thoát đi Vạn Đình Lâu sao? Ngoặc kép, Cơ Nam nghe vậy cũng bắt đầu nhíu mày, chậm rãi nói. Có lẽ, có thể thử phá hủy toàn bộ Vạn Đình Lâu thử một chút. Hắn thu liễm khí tức, không thể nhận ra cảm giác đến tung tích. Công trình kiến trúc cũng cho hắn một chút che chắn cơ hội. Hắn phá hủy đại điện, có lẽ chính là vì che lấp hành tung. Nhưng khi một vùng trở thành đất trống, trừ phi hắn thật có thể ẩn thân. Bằng không, hắn nhất định không cách nào ẩn tàng. Hắn có thể ẩn thân địa phương nhiều lắm, Vạn Đình Lâu như thế lớn, lấy tôn giả cảnh thực lực, cuộn mình xương cốt, hắn thậm chí có thể giấu ở một chút khe hở bên trong. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Cơ Nam một trường đánh nát một cây to lớn xả ngang mộc. Chậm rãi nói, tỉ như những địa phương này, nếu là hắn móc giống nội bộ, giấu ở trong đó, cũng khó có thể phát giác. Lời này vừa ra, đám người ngưng nhiên, Cơ Giao trầm giọng nói, vậy liền phá hủy Vạn Đình Lâu, để hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Ngoặc kép, mấy người nói chuyện, những cái kia Vạn Đình Lâu người còn không có rời đi. Vị kia hiện tại đầu thương thế còn không có khôi phục thống lĩnh. Một mặt hoảng sợ, vội vàng nói, chư vị đại nhân, tuyệt đối không thể, Vạn Đình Lâu. Vạn Đình Lâu không thể hủy. Hủy Vạn Đình Lâu, tiểu nhân cũng vô pháp sống. Việc này can hệ trọng đại, coi như các đại nhân muốn bắt Phương Bình, cũng muốn hướng Hoàng Đình báo cáo. Ngoặc kép, Vạn Đình Lâu là cái gì? Bình thường, nơi này là chiêu đãi Vương Thành chi chủ, Hoàng thành đế vương, thần tông cường giả địa phương. Đây là thiên thực vương đình cao đoan nhất một cái nhà khách. Cũng là vương đình mặt tiền. Hủy cái này, dù là biết nguyên nhân, chỉ sợ cũng phải trêu đến thiên thực vương đình một chút cường giả bất mãn. Thậm chí cảm thấy phải là thiên mệnh vương đình đang gây hấn với. Cơ Giao còn muốn nói tiếp, Cơ Nam khẽ lắc đầu, là hắn biết không cách nào đi làm. Thiên mệnh vương đình người thật muốn hủy vạn đình lâu, dù là tìm được Phương Bình, thiên thực vương đình bên này một chút lão gia hỏa đều sẽ giận tím mặt. Hai đại vương đình chinh chiến qua rất nhiều năm, hiện tại những lão gia hỏa kia còn chưa có chết đâu. Vốn là đối địch lợi hại, hiện tại lại nháo ra một màn như thế, còn không phải lập tức trở mặt. Cơ Giao thấy thế nổi giận nói, ngu xuẩn, ngoặc kép, một tòa ngoại tân lâu thôi, đổi thành tại thiên mệnh vương đình, đã sớm phá hủy, thiên thực vương đình đến lúc này, thế mà còn để ý những này, thật ngu xuẩn, thống lĩnh một mặt ngượng ngùng, cũng không dám giải thích. Thấp giọng nói, kia tiểu nhân đi vương đình báo cáo, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Cơ Giao hừ nhẹ một tiếng, không cần đoán đều biết, dù là báo cáo có kết quả, vậy cũng phải chờ lâu lắm rồi. Thời gian dài như vậy, trời đều muốn sáng lên, Phương Bình còn có thể chờ ở tại đây sao? Cơ Nam cùng Huyền Đồng hai người không lại để ý Cơ Giao mấy người. Mà là nhanh nhau nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Mày nhăn lại, thiên thực vương đình gần nhất làm sao nhiều chuyện như vậy? Thông soái phủ, Hoa Tề Đạo sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải bên trên, một đạo vết đao có thể thấy rõ ràng, kim cốt đều xuất hiện vết rách. Triệu Hưng Võ, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo giận dữ mắng mỏ. Triệu Hưng Võ cầm trong tay trường đao, ánh mắt băng hàn, trầm giọng nói, không nên quá phận, một lần lại một lần, thật sự cho rằng lão phu là người chết. Lão phu sớm đã cảnh cáo nhiều lần, chân vương liền thôi, những người khác còn dám nhìn trộm lão phu, tất phải giết. Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo nhìn thoáng qua bên ngoài phủ phơi thây khắp nơi trên đất thiên thực quân. Trong đó thậm chí có một vị mới vừa vào thần tướng cấp cường giả. Trong mắt tàn khốc lấp lóe, cắn răng nói, Triệu Hưng Võ, ngoặc kép, bọn hắn chỉ là đang truy tra tặc nhân, đi ngang qua thống soái phủ thôi, ngươi một lời không hợp liền chém giết bọn hắn, ngươi là có hay không cảm thấy, vương đình không làm gì ngươi được. Ngoặc kép, đi ngang qua, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cười lạnh nói, đi ngang qua liền dám nhìn trộm lão phu, ai cho bọn hắn lá gan, chỉ là yếu cửu phẩm thôi, thật sự cho rằng lão phu giết không được người. Thiên thực thành cường giả đông đảo, vì sao không thấy bọn hắn nhìn trộm người khác, một lần lại một lần, lão phu giết mấy cái kẻ yếu, không tính quá phận a. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Hoa Đạo giận không kềm được. Lúc này, Hữu Thần tướng ngự không mà tới. Nhìn thoáng qua chết đi một đội thiên thực quân. Trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần tướng cấp, Triệu Hưng Võ thế mà giết một vị thần tướng cấp cường giả. Đáng hận, cũng rất đáng sợ. Thần tướng cấp cường giả, dù là không có lĩnh ngộ thần đạo. Thế nhưng không phải nói giết liền giết, Triệu Hưng Võ thế mà thuấn sát đối phương, gia hỏa này khoảng cách chân vương càng ngày càng gần. Triệu soái đây là ý gì? Ngoặc kép, Hữu Thần tướng thản nhiên nói, cho dù Bách Chú đã làm sai trước, Triệu soái cũng không trở thành chém giết Bách Chú. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cũng bình tĩnh nói, tất nhiên Hữu soái nói như vậy. Hôm đó sau có người cả ngày lẫn đêm dò xét Hữu soái phủ. Tinh thần lực tứ không kiêng sợ dò xét, Hữu soái cũng sẽ không tức giận. Nếu như Hữu soái có thể làm được, Triệu mỗ hôm nay liền nguyện trả giá đắt, mặc cho các ngươi xử trí. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng trong lòng tức giận, Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, so lão phu mạnh, lão phu không muốn cũng phải nguyện. So lão phu yếu, vậy liền không có tư cách này. Ngoặc kép, Hoa Huyền Đạo cả giận nói, Bách Chú chính là thần tướng cấp võ giả. Nếu không phải ngươi trăm phương ngàn kế, sao có thể nhất đao chảm giết? Chấm ngoặc kép, ông, ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, hư không đột nhiên rung động. Hữu thần tướng khẽ quát một tiếng, trong tay một cây búa to đột nhiên hiện ra, một búa bổ về phía Hoa Tề Đạo, lại không phải là vì giết Hoa Tề Đạo, mà là vì cứu hắn. Xoạt xoạt, một tiếng pha lê tiếng vỡ vụn vang lên, một đạo đen như mực vết nứt trong nháy mắt hiện ra tại Hoa Tề Đạo bên cạnh thân. Cùng phủ quang đụng vào nhau, đụng vết nứt càng thêm to lớn. Két, chấm ngoặc kép, Hoa Tề Đạo cánh tay phải đột nhiên bị vết nứt sát qua. Máu thịt màu vàng bay tứ tung, Hoa Tề Đạo bay ngược một bước, mặt mũi tràn đầy tức giận cùng hàn ý. Triệu Hưng Võ thản nhiên nói, như ngươi bực này phế vật, lão phu muốn giết ngươi, không cần trăm phương ngàn kế. Ba chiêu, lão phu tất sát ngươi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Hữu thần tướng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Quát, Triệu Hưng Võ, tất nhiên tới vương đình, vậy liền không muốn tứ không kiêng sợ. Chẳng lẽ thật sự cho rằng tại vương đình, ngươi có thể muốn làm gì thì làm? Ngoặc kép, Hoa Huyền Đạo mới vào thần đạo không lâu, không phải uy tín lâu năm thần đạo cường giả Triệu Hưng Võ đối thủ. Chớ nói chi là Triệu Hưng Võ chế tạo đỉnh cấp cửu phẩm thần binh. Học xong chân vương tuyệt học, Hữu thần tướng đều có chút oán trách. Cần phải cho Triệu Hưng Võ những vật này sao? Không có thần binh, không có tuyệt học, Triệu Hưng Võ thực lực tuy mạnh, có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ có những này, bổ túc Triệu Hưng Võ nhược điểm, người này đã là chân vương phía dưới, ít nhất xếp hạng trước ba cường giả tuyệt đỉnh. Năm đó một trận chiến, hắn đến bây giờ thương thế đều không thể khỏi hẳn, còn có chút đại đạo thương thế lưu lại. Vừa mới một kích phía dưới, hắn rõ ràng có chút không bằng Triệu Hưng Võ. Bằng không, Hoa Tề Đạo liền sẽ không thụ thương. Triệu Hưng Võ vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ cười nói, lão phu chỉ là tại chứng minh, muốn giết một cái yếu cửu phẩm, không cần đến đi tính toán cái gì. Tả soái mới vào bản nguyên đạo, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm bản nguyên đạo võ giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Lão phu dù không bằng tuyệt đỉnh, có thể tuyệt đỉnh muốn giết lão phu, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ coi là, lão phu cũng là như hắn như vậy, tại tuyệt đỉnh trước mặt, không có chút nào lực phản kích. Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Triệu Hưng Võ lời nói này, so kích thương hắn càng khiến người ta khó mà chịu đựng. Mà lại bây giờ rất nhiều người đang chăm chú. Hắn vị này thiên thực quân tả bộ thống soái, cũng là bị người tùy tiện kích thương, càng làm cho hắn mặt mũi mất hết. Tả số xếp vị trí, hắn là thật giữ không được. Dù là không có chuyện lúc trước, lần này hắn tại Triệu Hưng Võ trước mặt ném đi mặt mũi lớn như vậy, cũng không mặt mũi nào lại thống lĩnh tả bộ. Thần đạo cường giả, thần đạo cường giả thế mà cũng có chênh lệch lớn như vậy. Hoa Huyền Đạo trong lòng đau thương, cái này thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy mình đạp nhập thần đạo, dù là không bằng những cái kia uy tín lâu năm thần đạo cường giả, cũng sẽ không kém cách quá xa. Có thể hôm nay, Triệu Hưng Võ lại là hướng hắn đã chứng minh, dù là đồng dạng là thần đạo võ giả, chênh lệch cũng là tồn tại. Hữu thần tướng không có quản Hoa Tề Đạo, nhìn thoáng qua Triệu Hưng Võ, bỗng nhiên ngưng lông mày nói, ngươi lấy bảy gen bất diệt thân tấn cấp thần tướng. Ngoặc kép, bảy gen, ngoặc kép, lời này vừa ra, trong hư không tinh thần lực giống như nhiều hơn. Triệu Hưng Võ bình tĩnh nói, cũng không phải. Sáu rèn đỉnh phong, lão phu chưa thể đánh vỡ cực hạn, bước vào bảy rèn. Bất quá đối phó các ngươi những này sáu rèn thậm chí năm rèn tấn cấp cửu phẩm cũng đầy đủ. Ngoặc kép, cho dù như thế, cũng không ít người ngưng nhiên. Dựa theo địa cầu phép tính, sáu rèn cực hạn, đó chính là 10 vạn tạp khí huyết. Lấy 10 vạn tạp khí huyết tấn cấp cửu phẩm, dạng này cường giả, nội tình nhưng so sánh những cái kia 9 vạn tạp khí huyết tấn cấp cửu phẩm mạnh hơn nhiều. Nhìn chênh lệch chỉ là 1 vạn tạp thôi, nhưng đến cửu phẩm, bước vào bản nguyên đạo, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bản nguyên đạo tại Phương Bình Lý giải bên trong, tại Trần Diệu Tổ giải thích bên trong, chính là một cái máy khuếch đại, phóng đại khí huyết uy lực. 1 vạn tạp khí huyết tăng phúc, lại phóng đại, đó chính là hơn 1 vạn thậm chí mấy vạn tạp khí huyết chênh lệch. Cường giả chi tranh, chênh lệch mấy vạn tạp khí huyết như thế lớn, cơ hồ sẽ hiện ra ưu thế áp đảo. Nghiêm chỉnh mà nói, cửu phẩm võ giả, cơ hồ đều là kim thân 6 rèn, hoàn thành 5 rèn, đó chính là 6 rèn. 9 vạn tạp trở lên khí huyết, đều là 6 rèn võ giả. Có thể vừa đạt tới 9 vạn tạp, cùng 10 vạn tạp, lại hoàn toàn khác biệt. Hữu thần tướng chậm rãi nói, Triệu soái, bản tọa mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cũng không muốn truy cứu cái gì. Dù là ngươi thật tấn cấp chân vương cảnh, có thể đây là thần lục, đây là thiên thực vương đình. Tại cái này, dù là chân vương, cũng có chân vương quy củ. Nếu là người người đều như ngươi, tùy ý kích giết thần tướng cảnh võ giả, kia thần lục cùng vương đình sớm đã không tồn tại. Việc này, ngày mai tám điện cùng bàn bạc. Hiện tại, Triệu soái còn xin hồi phủ. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói, lão phu là tù binh sao? Nếu như là, vậy liền giam giữ ta. Nếu như không phải, vậy lão phu muốn đi đâu? Đều là lão phu tự do. Người không có tư cách cùng lão phu nói mấy cái này. Thiên Du chân vương tất nhiên tại, chân vương mở miệng là được. Ngoặc kép, trong hư không an tĩnh một lát sau, một cỗ cường đại tinh thần lực cuốn tới, trong hư không ngưng hiện ra một đạo nhàn nhạt đại thụ thân ảnh. Triệu Minh chủ, lão hủ vừa cô đọng xong du quả, không nghĩ tới liền phát sinh một màn này, đáng tiếc đến chậm một bước. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, không có nói tiếp, mà là hỏi, Thiên Du chân vương, Triệu mỗ đến cùng có phải hay không tù binh? Việc này, mong rằng Thiên Du chân vương cho Triệu mỗ một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Là, kia Triệu mỗ vì mạng sống, tất nhiên sẽ thủ hết thảy quy củ. Nếu như không phải, lấy Triệu mỗ thực lực, ngoại trừ chân vương điện, dù là vương đình, cũng không có quyền lợi đối Triệu mỗ như thế nào. Đừng nói Hoa Tề đạo, chính là vương chủ, cũng không có quyền lực sai xử Triệu mỗ. Ngoặc kép, Thiên Du bảo vệ cẩn thận giống trần chờ một lát sau, thanh âm tang thương, cười nói, tự nhiên không phải, Triệu Minh chủ tất nhiên tới vương đình, vào thiên thực quân, đó chính là vương đình một viên, kia Triệu mỗ minh bạch. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nói xong, cười nói, bách chú dám can đảm thăm dò tại ta, ấn thiên thực quân quy củ, ta cùng hắn cùng là một quân thống soái, hắn không có quyền lực này, trừ phi thiên thực quân ba bộ chủ soái, dựa theo thực lực, hắn kém xa ta, thăm dò cường giả, đó chính là đại bất kính, địa vị không so Triệu mỗ cao, thực lực không so Triệu mỗ mạnh, hắn nhìn trộm Triệu mỗ, Triệu mỗ đánh chết hắn, hẳn không có phá hư quy củ. Nếu quả thật muốn giám sát Triệu mỗ, ba bộ chủ soái tới lại nói, Triệu mỗ cho dù bất mãn, cũng sẽ không tự tiện giết người. Thiên Du chân vương, Triệu mỗ như thế hồi phục, nhưng có chỗ không ổn. Ngoặc kép, Thiên Du thủ hộ khẽ cười nói, Triệu Minh chủ nói có lý. Dứt lời, hư ảnh ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, Thiên Thực Quân cái này có chút quy củ. Thần lục, cường giả vi tôn, Triệu Minh chủ đã là nửa bước chân vương. Thực lực như thế, tấn cấp chân vương, chỉ ở sớm tối, miệt thị cường giả, nên giết, có thể giết, nếu có lần sau nữa, lão hủ cũng sẽ không ngồi nhìn. Ngoặc kép, dứt lời, hư ảnh tiêu tán, việc này xem như có một kết thúc. Một vị thần tướng cấp cường giả bị giết, cứ như vở kịch kết thúc. Trong hư không, một chút tinh thần lực nhìn trộm mà đến cường giả, nhao nhao thối lui, không còn nhìn trộm. Trong hoàng cung, vương chủ tẩm cung, Thiên Du chân vương thanh âm truyền ra, Triệu Hưng Võ là đang vì Phương Bình che lấp. Người này không thể tin, lão hủ cũng phải bị kiềm chế hơn phân nửa tinh lực. Sợ không cách nào lại phong tỏa toàn thành. Do xét toàn thành, chân vương điện muốn lợi dụng Triệu Hưng Võ tính toán chấn thiên vương cùng phục sinh chi địa. Lão hủ lo lắng, nuôi hổ gây họa. Vương chủ nói khẽ, cái này ta minh bạch. Bản vương cũng chưa từng tin tưởng qua Triệu Hưng Võ. Những cái kia chân vương cũng sẽ không. Nhưng so với Triệu Hưng Võ, chấn thiên vương phiền toái hơn. Triệu Hưng Võ là tốt nhất quân cờ. Mặc kệ con cờ này có phải hay không phục sinh chi địa chủ động đưa tới. Tất nhiên đưa tới, kia không phải do hắn không đồng ý. Điểm này, bản vương cùng chân vương điện là nhất trí. Không thể để chấn thiên vương bước ra điều thứ ba đại đạo. Một khi bước ra ba đầu đại đạo, chấn thiên vương liền không người có thể chế. Chấm ngoặc kép, Thiên Du thủ hộ khẽ thở dài. Không thể chủ quan, nếu là thật sự là phục sinh chi địa chủ động đưa tới quân cờ. Chấn thiên vương thật hoàn toàn không biết gì cả sao. Ngoặc kép, khó nói, Lê Chử khẽ cười nói. Phục sinh chi địa, cũng không phải hoàn toàn một lòng. Lấy Trương Đào cầm đầu mấy vị chân vương, bao quát cái khác thánh địa một chút chân vương, chưa hẳn cùng chấn tinh thành chư vương một lòng. Chân vương điện có thể cho phép Triệu Hưng Võ thành tựu chân vương. Thậm chí có thể dễ dàng tha thứ hắn bước ra đầu thứ hai đại đạo. Lại là tuyệt không cho phép chấn thiên vương bước ra điều thứ ba đại đạo. Chấn thiên vương cũng là nhất thanh nhị sở, cho nên nhiều năm qua, không dám vượt qua một bước. Hắn bước vào điều thứ ba đại đạo một khắc này, chính là chư vương vây giết hắn thời điểm. Cho nên, việc này chấn thiên vương cũng chưa chắc không biết. Có lẽ, hắn chính là muốn cho Triệu Hưng Võ bước vào đầu thứ hai đạo. Cũng chưa chắc không có khả năng. Ngoặc kép, Thiên Du thủ hộ ngữ khí trì trệ. Thanh âm càng thêm mờ mịt nói, chấn thiên vương có phách lực như thế. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, Lê Chử chưa từng sẽ khinh thường bất luận kẻ nào, nhất là loại này lực lượng một người, chấn áp chư vương cường giả. Năm đó, chính là bởi vì khinh thường võ vương, khinh thường minh vương, Lê Chử mới có thể rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Chấn thiên vương sống càng lâu, có lẽ là hết thảy loạn cục đầu nguồn, Lê Chử tuyệt sẽ không khinh thường trí tuệ của hắn cùng quyết đoán. Ngoặc kép, chấn thiên vương, chấm ngoặc kép, Thiên Du lẩm bẩm nói. Năm đó thiên vương, bây giờ chấn thiên vương, Lê Chử, hắn ngay cả mình đều muốn chấn áp. Chấn thiên vương người này xác thực không thể khinh thường. Có lẽ, lão hủ nên trở về một chuyến thủ hộ vương đình. Vương đình bên trong mấy lão già, một mực không ra, sinh tử cũng không biết, bọn chúng đến cùng có biết hay không chấn thiên vương. Ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Thiên Du đại nhân, ngài là nói, mấy vị kia yêu hoàng cuối cùng kỳ tiền bối. Ngoặc kép, bọn chúng, thật còn sống. Ngoặc kép, không biết, có lẽ đi. Nếu như còn sống, bây giờ chỉ sợ cũng đang ngủ say. Ngàn năm trước, lão hủ vẫn là gặp qua mấy vị này. có thể ngàn năm trước, Ma Đế đột kích, lần kia về sau, Lão Hủ liền lại cũng chưa từng thấy qua bọn chúng. Ma Đế, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, chấm ngoặc kép, Võ Vương, chấm ngoặc kép, Lê Chử từng tiếng nỉ non. Ba người này, ba cái thời đại, Tông Phái thời đại, Trấn Tinh thời đại, Tân Võ thời đại, Phục Sinh Chi Địa, gần nhất ba cái thời đại, cùng ba người này quan hệ cực lớn. Hồi lâu, Lê Chử mở miệng nói, Thiên Du Đại Nhân một mực giám sát Triệu Hưng Võ. Chuyện khác, không quá quan trọng, còn Phương Bình, Lê Chử cũng bắt lấy một chút mạch lạc. Ngày mai có lẽ sẽ có chút niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Du thủ hộ không nói lời gì nữa. Tinh thần lực thối lui. Chờ nó rời đi, Lê Chử trong tay xuất hiện một bản thủy tinh sách. Cùng giới vực chi địa khác biệt. Cái này bản thủy tinh sách. Một tờ lại một tờ. Lật ra thủy tinh sách. Trang đầu, hàng ngũ nhứ nhất chính giữa. Hiện ra ba cái địa quật văn tự. Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương phía dưới, có một ít lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Lê Chử từng tờ một lật ra, trang thứ hai cũng không phải là Trương Đào, cũng không phải Trân Vương Điện Điện Chủ, mà là Thiên Thực Vương. Trang thứ ba, Thiên Mệnh Vương, thứ tư trang, Ma Đế, trang thứ năm, Võ Vương, thứ sáu trang, một tờ một người, thẳng đến một trang cuối cùng. Phía trên một mảnh trống không, Lê Chử trầm ngâm một lát, hồi lâu, phảng phất có chút do dự, bất quá cuối cùng trống không trang phía trên, vẫn là hiện ra hai cái chữ to, Phương Bình, có lẽ, cái này chờ một chút, ngoặc kép, Lê Chử thì thào một tiếng, tôn giả cảnh võ giả, giờ phút này vẫn còn trong vòng vây, có lẽ ngày mai về sau. Chính mình lại sẽ xóa đi một trang này. Hết chương.